bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, người này tư tưởng giác ngộ. Rất tốt, chuyển động thông minh đầu nhỏ, đối phương là thánh thượng phái tới. Nói đúng là thánh thượng muốn nói với hắn Ninh Vương sự tình. Hắn cảm giác mình thật sự là ưu tú. Nơi nào có thánh thượng phái người tới đàm luận tình huống. Trực tiếp một cái mệnh lệnh. Còn không ngoan ngoãn đem người đưa qua. Nói rõ. Này chưa từng gặp mặt thánh thượng. Có vẻ như vẫn được. Trong sảnh. Lữ Nham cuốn lên tay áo. Xoa xoa cái ghế. Sau đó đặt mông ngồi xuống. Có chút bệnh thích sạch sẽ hắn. Theo thói quen ưa thích tẩy đồ vật. Này loại mau bệnh có thể là lúc tuổi còn trẻ phục thị nương nương lưu lại di chứng. Đã từng nương nương yêu thích sạch sẽ. Dung không được bất luận cái gì cho bụi. Đã từng yến thành tuần sát viện đã sớm hỏng sạch sành xanh. Người đến cho nơi này mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thánh thượng hết sức vui mừng. Lữ Nham tán dương lấy. Nói đều là lời nói thật. Đích thật là khó được nhân trung chi long. Cũng không biết là tu luyện thế nào. Tốc độ có chút nhanh. Trong thời gian thật ngắn. Liền tu luyện tới loại cảnh giới này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Hoàn toàn chính xác không thể tin được. Ăn lộc của vua. Vì quân phân ưu. Việc nằm trong phận sự. Lâm Phàm nói ra. Lữ Nham hài lòng gật đầu. Chậm rãi nói. Chẳng qua là hiện tại thánh thượng hết sức yêu sầu a. Vì sao yêu sầu? Lâm Phàm hỏi. Ninh Vương sự tình. Lữ Nham nhìn xem Lâm Phàm, ý tứ rất rõ ràng. Cũng là bởi vì Ninh Vương sự tình nhường thánh thượng cảm thấy có thù. Vừa mới ngươi nói rất hay. Ăn lộc của vua vì quân phân ưu. Hiện tại này lo chỉ có thể do ngươi đến giải quyết. Xử lý không được. Lâm Phàm lắc đầu. Trả lời hết sức quả quyết. Lữ Nham biết sự tình không có dễ dàng như vậy. Ninh Vương là thánh thượng thân đệ đệ. Đã từng đối thánh thượng có ân cứu mạng. Thánh thượng không quá nguyện thấy cảnh này. Lữ Nham đều không biết như thế nào mở miệng. Hắn lý giải thánh thượng ý tứ. Tốt nhất liền là có thể đem Ninh Vương cứu. Lại có thể nhường Lâm Phàm cam tâm tình nguyện thả người. Ý nghĩ rất tốt đẹp. Hiện thực là tàn khốc. Cơ bản là chuyện không thể nào. Cả hai không thể đều chiếm được. Lâm Phàm nói. Lữ công công. Người là không thể nào thả. Thả Ninh Vương ta không có cách nào cùng những người bị hại kia ra thuộc người nhà bàn giao. Tuần sát viện làm theo việc công chấp pháp. Bất kể là ai, đều không có đặc quyền. Nếu như Lữ công công còn muốn khuyên ta thả đi Ninh Vương. Ta khuyên Lữ công công không muốn tốn nhiều nước miếng. Trực tiếp cự tuyệt, Dương Côn sợ mất mật. Dám cùng Lữ công công nói chuyện như vậy. Sợ là thật chỉ có Lâm Phàm. Khiến cho hắn tới, cho hắn 10 cái lá gan đều không dám. Lâm Phàm động Ninh Vương thời điểm, liền đã nghĩ tới triều đình bên kia sẽ quản. Bởi vậy trực tiếp đem chứng cứ phạm tội toàn bộ đưa đến triều đình. Trước cho hiện thời thánh thượng nhìn một chút, cho hắn biết Ninh Vương phạm sự tình. Nếu như này đều có thể phóng thích, hắn không lời nào để nói. Trực tiếp phản, giết hết chạy trốn, Lữ công công biết kết quả sẽ là như thế này. May mắn tới thời điểm, liền đã cùng thánh thượng nói qua, ta không có nắm chắc, nếu quả như thật không cứu lại được đến, là muốn ta trấn áp Lâm Phàm, vẫn là mặc cho hắn đối Ninh Vương tra tấn. Lữ công công biết rõ, đừng nhìn hiện thời thánh thượng ưa thích khoác lác không làm bản nháp, nhưng ở lấy hay bỏ phương diện hết sức quả quyết, thủ đoạn rất ác, không nghĩ tới như vậy hiền hòa. Cuối cùng, hắn theo thánh thượng khẩu bên trong biết được kết quả. Lụa trắng một đầu. Khiến cho hắn đi mỹ lệ điểm. Lữ công công hiểu rõ đây là thánh thượng biết Ninh Vương làm rất nhiều chuyện. Trong triều đình có quan viên cùng Ninh Vương cấu kết. Không muốn tìm ra những cái kia cấu kết quan viên. Để tránh tạo thành dung chuyển. Đã như vậy. Vậy liền giải quyết đầu nguồn. Chỉ cần giết chết Ninh Vương. Mọi chuyện cần thiết đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lâm Phàm nhìn chăm chú lấy Lữ công công, tùy thời làm tốt làm lớn chuẩn bị, có chút chờ mong, ta Lâm Phàm cuối cùng muốn hổ dâng lên, cùng triều đình đối nghịch nha, chẳng qua là thân phận chuyển biến thật nhanh, đều không có chuẩn bị sẵn sàng đâu, Nếu để cho giang hồ những tên kia biết hắn bị triều đình truy sát, có thể hay không bị chế giễu? Ân, bởi vì sẽ bị chế giễu đi. Chẳng qua là, đã như vậy, đầu này lụa trắng là thánh thượng ban cho Ninh Vương. Hy vọng nhường Ninh Vương đi Mỹ Lệ Điểm. Lữ Công Công lấy ra lụa trắng, từ bỏ cứu Ninh Vương. Nếu là thánh thượng cứu giúp, vậy khẳng định có thể cứu. Bất kể là ai đều không thể ngăn cản. Lâm Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới tốt như vậy nói chuyện. Ta muốn giết chết có thể là vương gia. Triều đình chỉ đơn giản như vậy buông tha cứu vớt vương gia rồi. Quả nhiên, đế vương gia đều là vô tình. Có lẽ không chỉ hắn nghĩ Ninh Vương chết. Hoàng thất cũng muốn Ninh Vương chết. Nhưng đều là chính mình thân thích. Không quan tâm có thể thành hay không. Cứu người quá trình vẫn là muốn đi. Bằng không khẳng định sẽ bị người nói xấu. Ai nha, này đế vương gia thật hung ác a. Liền chính mình thân thích đều không cứu. Nhiều tàn nhẫn sự tình. Trong địa lao, Ninh Vương vẻ mặt thật tiều tụy. Loại kia hoàng tộc quý khí đã sớm tan thành mây khói. Trong lòng sớm đã đem đám này tuần sát sứ mắng cẩu huyết lâm đầu. Chỉ cần có thể ra ngoài, nhất định phải đám người kia trả giá đắt. Hắn theo không nghĩ tới chính mình sẽ có sự tình. Chính mình có thể là vương gia. Ai dám động đến ta? Trừ phi đều không muốn sống. Hắn biết Lâm Phàm muốn động hắn, cũng muốn giết hắn. Có thể là hắn mảy may không hoảng hốt. Thân vì vương gia hắn, há lại không quan trọng tuần sát sứ có thể thẩm phán. Chờ hắn đến đô thành, gặp mặt hoàng huynh, thật tốt khóc lóc kể lể lấy, đánh một chút tình cảm bài, cơ bản cũng liền không sao. Tiếng bước chân truyền đến. Vương gia, Lữ Công Công, chấm ngoặc kép. Ninh Vương thấy người đến, hiển hiện vui sướng. Hoàng huynh phái tâm phúc của hắn tới cứu mình. Lữ Nham là hoàng huynh người bên cạnh, cũng là người thân cận nhất. Hoàng huynh phái hắn tới, khẳng định là tới cứu mình. Vương quản gia mừng thầm, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Vương gia tuyệt đối an toàn. Hắn hướng phía Trần Tứ quăng đi người chết chắc ánh mắt. Phản bội vương gia, không có kết cục tốt. Công công, hoàng huynh nhường ngươi tới cứu ta a, Ninh Vương hỏi. Lữ Nham tiếc nuối nhìn xem Ninh Vương. Lắc đầu, thánh thượng có chỉ, ban thưởng lụa trắng một đầu, nhường ngươi đi Mỹ Lệ một điểm, yên tĩnh, toàn bộ địa lao an tĩnh đáng sợ. Ninh Vương trừng mắt trâu, biểu lộ kinh ngạc, miệng mở rộng, phảng phất nghe lầm giống như, ngữ khí lắp bắp, ngươi nói cái gì, hắn không thể tin được, hoàng huynh muốn hắn chết, vương gia, có sự tình đã làm, sẽ không tốt, thánh thượng cho ngươi ban ân. Ngươi hẳn là lòng mang cảm ơn, mà không phải ỷ vào quyền thế, ngỗ nghịch thánh thượng đối kỳ vọng của ngươi. Lữ Nham ánh mắt yên tĩnh, truyền đạt tin tức với hắn mà nói. Chẳng qua là một kiện chuyện rất nhỏ mà thôi. Thánh thượng muốn Ninh Vương chết, hắn không thể không chết. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ngươi khẳng định tuyên truyền hư giả thánh chỉ. Lữ Nham ngươi thật to gan, bổn vương không tin. Ninh Vương gầm thét, bộ mặt biểu lộ dữ tợn vạn phần, đem xích sắt giãy giụa vang lên ào ào, liền bên người vương quản gia đều trợn mắt hốc mồm, tựa như quả cầu da bị xì hơi. Vương gia, bảo trọng, Lữ Nham quay người rời đi. Thánh thượng lựa chọn đối với hắn có trợ giúp Lâm Phàm. Từ đó từ bỏ Ninh Vương, dù cho Ninh Vương đã từng đã cứu tính mạng của hắn, nhưng ở việc lớn trước mặt, ân cứu mạng không phải làm sằng làm bậy thẻ đánh bạc. Không nghĩ tới Lữ Công Công phụng mệnh tới. Vậy mà không phải tới cứu Ninh Vương. Dương Côn kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Lâm Phàm mà lên. Thánh thượng từ bỏ Ninh Vương, lựa chọn Lâm Phàm, nói rõ hắn tại thánh thượng tâm lý có này địa vị cực cao. Lâm Phàm nói, mặc dù nói chưa từng gặp qua hiện thời thánh thượng, nhưng ta cho là hắn có thể phong ta làm tuần quốc sứ. Nói rõ là vị rất tinh mắt hoàng đế. Này không cứu Ninh Vương thuộc về chuyện trong dự liệu. Dương Côn không phản bác được. Người hiện tại nói cái gì đều là đúng. Hắn là thật không nghĩ tới. Hiện thời thánh thượng thật đem Ninh Vương cho từ bỏ. Chuẩn bị khi nào nhường Ninh Vương treo cổ tự tử. Dương Côn hỏi. không nghĩ tới theo Hải Ninh đi vào Yến Thành, làm đệ nhất kiện đại sự, liền là đem Ninh Vương làm đi. Nói thật, có chút run như cầy sấy. Dương ca, người đi gián tiếp bố cáo. Liền ngày mai, Lâm Phàm nói ra, Dương Côn cùng Chu Thành liếc nhau. Hai người ý nghĩ rất đơn giản, tốt quả quyết, không nghĩ tới Lữ Công Công đến, lại còn là một viên bùa đòi mạng. Nếu là không có tới, Ninh Vương còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Không nghĩ tới sau khi đến, trực tiếp liền là ngày thứ hai hành hình. Thật thiếp, thiếp, nhất định phải toàn thành đều biết. Lương cô nương sợ là muốn tự tay giết Ninh Vương, nhưng loại chuyện này không thể để cho nàng làm. Thấy kẻ thù cái chết cũng đã đủ rồi. Lâm Phàm nói ra, Dương Côn cùng Chu Thành gật gật đầu. Đây là tại bảo hộ Lương cô nương. Không nghĩ tới đường đường Ninh Vương, cũng bởi vì một cái Lương cô nương sự tình, trực tiếp bị cạo chết. Sợ là khai quốc đến nay, chết tối vi biệt khuất một vị. Bất quá về sau chúng ta phải cẩn thận một chút. Hôm nay xem như triệt để cùng Tổng viện không nể mặt mũi. Dương Côn nói ra, Lâm Phàm nói, ta chưa bao giờ đem Tổng viện để vào mắt. Bọn hắn còn không có tư cách trở thành địch nhân của ta. Dương Côn nói, không thể xem thường, Tổng viện vẫn là có cao thủ. Bị ngươi ném ra 6 vị đều là thiên cấp tuần sát sứ. Tại Tổng viện đều có rất cao địa vị. Bị ngươi như thế rơi xuống mặt mũi, sợ là cả đám đều kìm nén lửa giận, mong muốn giết chết ngươi. Ta sợ bọn họ. Lâm Phàm không sợ hãi. Lữ Công Công gặp qua Lâm Phàm rất hài lòng, then chốt không nhìn ra có phản cốt, hoàn toàn chính xác cùng truyền ngôn như vậy. Cương trực ghét rua nịnh, ghét ác như cừu, liền mặt mũi của hắn cũng không cho. Đích thật là cái nhân vật. Hắn đi chuyến vương phủ, gặp vương phi, để cho nàng mang theo gia thuộc người nhà đến đô thành đi. Cũng đừng lưu tại Yến Thành. Thánh thượng vẫn là mềm lòng, biết hoàng đệ có dòng dõi. Lâm Phàm giết phụ thân của bọn hắn, những mầm mống này tự sợ là đều muốn báo thù. Nếu quả như thật báo thù, sợ là có thể liền hang ổ đều bị đánh ngã. Đưa đến đô thành nhìn xem, bảo đảm bọn hắn không làm chuyện điên rồ. Theo tuần sát viện đem bố cáo thiếp toàn thành đều là lúc, dân chúng chấn kinh, ai dám tin tưởng Ninh Vương thật phải chết. Bố cáo bên trong viết rất rõ ràng, tại Lâm Tuần quốc sứ yêu cầu dưới, hiện thời thánh thượng cân nhắc đến Ninh Vương làm sự tình phạm vào tội lớn ngập trời, bất tử khó mà bình dân phẫn nộ, cuối cùng đồng ý Lâm Tuần quốc sứ yêu cầu. Lâm Tuần quốc sứ thật chính là chúng ta Yến Thành Phúc Tinh a, không có sai. Theo Lâm Tuần quốc sứ đến, chúng ta nơi này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lấy trước kia bầy cuối cùng sẽ khi phụ, người con em nhà giàu, hiện tại ra cửa đều quy quy củ củ, giống như liền sợ chúng ta đi tuần sát viện bên kia cáo hắn giống như. Hừ, hiện tại chúng ta Yến Thành có thể an toàn. Tuần sát viện cho chúng ta phản cung rất nhiều vụ án. Trước kia bị hãm hại chết đi những người ta đó thuộc, đều chiếm được bồi thường. Hãm hại người đều bị tuần sát viện bắt lại. Dân chúng rất dễ dàng thỏa mãn. Người nào đối tốt với bọn họ, người nào bảo vệ bọn hắn liền kính yêu đối phương. Bị theo tuần sát viện ném ra Giang Hải Thiên đám người sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn hắn tại Tổng viện là người có địa vị, chỉ cần bọn hắn ra tới, mặc kệ đi cái nào thành chi tuần sát viện, vậy cũng là bị làm thành đại nhân vật chiêu đãi tồn tại. Ai có thể nghĩ tới tại Yến Thành vậy mà gặp đãi ngộ như vậy. Tức giận khó bình, đi, chúng ta trở về, nói cho Khâu lão bọn hắn. Đối phương ngang ngược càn rỡ, hoàn toàn không đem chúng ta Tổng viện để vào mắt, hắn là muốn lên thiên. Giang Hải Thiên triệt để đem Lâm Phàm ghi hận ở trong lòng. Liền Lâm Phàm người bên cạnh đều ghi tạc trong lòng. 6 vị thiên cấp tuần sát sứ xám xịt chạy, một chút sự tình không có làm thành. Cho dù là bọn họ là người có thân phận, tại Yến Thành cũng không dễ dùng. Yến Thành cũng có giang hồ nhân sĩ, bọn hắn liền là đến thành bên trong chơi đùa mà thôi. Thấy bố cáo thời điểm, đều biểu hiện rất khiếp sợ, hết sức không dám tin, không nghĩ tới Ninh Vương thật muốn chết. Lâm Tuần quốc sứ thật bá đạo như vậy sao? liền hoàng thất mặt mũi cũng không cho. Hiện thời thánh thượng đối với hắn không khỏi cũng quá dung túng đi. Ngày kế tiếp, cửa chợ bán thức ăn, cơ hồ toàn thành bách tính đều hướng phía bên này vọt tới. Sớm đã đem đầu đường chắn con kiến chui không lọt, bình thường chém người không có chút nào lực hấp dẫn, không có khả năng hấp dẫn tới nhiều người như vậy. Nhưng bây giờ khác biệt, giết thà rằng vương, đây chính là một vị hàng thật giá thật vương gia, đã từng yến thành thổ hoàng đế, ai dám cùng Ninh vương đối nghịch, đó là một con đường chết. Lúc này, trên hình đài, vương quản gia cùng Trần Tứ đều quỳ ở nơi đó. Trần Tứ lòng như cho nguội, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ không có bất luận cái gì hy vọng, nhưng hắn cũng hết sức vui mừng, chủ động bàn giao, bảo vệ ba nhi tính mệnh. Lâm Phàm hoàn toàn chính xác hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có muốn Trần Ba tính mệnh, nhưng cả một đời cũng đừng nghĩ theo trong địa lao ra ngoài, mãi mãi cũng sẽ bị giam giữ ở bên trong, mãi cho đến chết. Vương quản gia triệt để hoảng hốt, đũng quần đã ướt, ta nói, ta hiện tại cái gì đều nói, ta nguyện ý đem Ninh Vương làm chuyện ác toàn bộ nói ra. Còn có rất nhiều chuyện là các ngươi không biết a, hắn kêu khóc. Chẳng qua là hiện tại nói cái gì đều đã chậm, người đều phải chết, còn muốn chứng cớ gì theo. Trần Tứ trào phúng nhìn xem vương quản gia, thật đúng là coi là trung thành tuyệt đối. Không nghĩ tới thật lúc sắp chết, cũng lại đột nhiên phản bội. Đáng tiếc vô dụng, sớm một chút nói, có lẽ thật đúng là có thể còn sống. Ninh Vương ngạo nghễ đứng đây, dù cho lộ ra hết sức chật vật, nhưng hắn vẫn như cũ mắt sáng như đuốc, sáng ngời có thần. Tuy nói muốn chết, nhưng hắn vẫn như cũ là vương gia, cho dù chết cũng muốn chết tràn ngập ngạo khí, tuyệt đối sẽ không làm ra tham sống sợ chết bộ dáng. Mất đi hoàng thất mặt, pháp trường xây dựng hai cây cột, một đầu dễ thấy lụa trắng treo. Lâm Phàm đồng ý thánh thượng ý tứ, nhường Ninh Vương chết mỹ lệ, không cần trải qua chém đầu. Thế nhưng hắn đem treo cổ tự tử tình cảnh đặt ở cửa chợ bán thức ăn, chính là cho dân chúng nhìn một chút. Không muốn, không muốn a, chấm ngoặc kép, bị người đè xuống đầu vương quản gia thất kinh hét to. Hắn hiện tại hết sức sợ hãi, thấy sáng ngời sáng lên khảm đao lúc, thật vô cùng khó duy trì trấn định. Chỉ có kêu to mới có thể để cho hắn chẳng phải sợ hãi. Hành hình, hai vị thô kệch đại hán nắm khảm đao, uống một hớp rượu, phốc, rượu tẩy mặt đao, động tác thuần thục, vừa nhìn liền biết là chặt đầu giới lão luyện. Đao của ta rất nhanh, sẽ không để cho ngươi có quá lớn cảm giác. Gần nhất ta đang suy nghĩ một việc, đầu người rơi xuống đất, đến cùng có không cảm giác, nếu như ngươi nếu như mà có. Liền cho ta nháy mắt mấy cái đi. Không nghĩ tới vị này đao phủ còn là một vị ưa thích học tập người, ưa thích làm nghiên cứu khoa học, đặt ở này loại thời đại là rất thưa thớt. Bị hoảng sợ bao phủ vương quản gia, chỗ nào nghe được xuống đối phương nói này chút nói nhảm. Nháy mắt, nháy ngươi muội a, phốc phốc. Hai đạo sánh vai cùng thanh âm truyền đến, hai cái đầu lăn xuống. Hoác, chấm ngoặc kép. Dân chúng thấy đầu lăn xuống, theo thói quen hét lên kinh ngạc tiếng, hiển nhiên là muốn nói, thật là lớn đầu, đao phủ ngồi xổm ở trước mặt, có thể chớp mắt sao? Vương quản gia đầu bộ mặt biểu lộ thủy chung tràn ngập hoảng sợ. Đao phủ thở dài, sợ là vĩnh viễn sẽ không biết đi, dù sao chịu hình người, gặp phải sợ hãi tử vong, nơi nào còn có rảnh rỗi để ý hắn những chuyện nhỏ nhặt này. Chẳng qua là, vương quản gia chớp mắt, đao phủ kinh hỉ vô cùng, có đáp lại, thật sự có đáp lại, tạ ơn ngang, đứng chắp tay Ninh Vương thấy vương quản gia cùng Trần Tứ đầu lăn xuống. Thần tâm run lên, hắn hết sức hoảng sợ, dù cho dáng chống đỡ lấy, cũng vô dụng, giả vờ chấn định, chung quy là vô pháp chân chính chấn định. Lâm Phàm nói, Ninh Vương, ngươi nên lên đường, hừ. Không cần ngươi nói, bổn vương tự sẽ đi. Ninh Vương phất tay áo, đối mặt với dân chúng vây xem, hắn hết sức phẫn nộ. Bất kể như thế nào, hắn vẫn như cũ là hoàng thất vương gia. Bách tính vây xem hắn tử trạng, đây là một loại bất kính. vô pháp dễ dàng tha thứ đại bất kính. Đi vào lụa trắng phía dưới, Ninh Vương leo lên cái ghế, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dân chúng vây xem, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Lâm Phàm trên thân. Ngươi chớ đắc ý, tay nhiễm hoàng thất máu tươi, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Các triều đại đến nay, dám can đảm mưu hại hoàng thất người, đều đáng chết. Sau đó, Ninh Vương chỉnh lý áo cho, hai tay nắm lấy lụa trắng, đem cổ chụp vào đi vào, một cước đá văng cái ghế, làm hai chân không có đồ vật mượn lực thời điểm, loại kia nghẹt thở cảm giác trong nháy mắt bao phủ đại não. Ninh Vương triệt để hoảng hốt, tuy nói hắn sớm liền làm tốt chịu chết chuẩn bị, cũng muốn chết bá khí chắc lậu, nhưng đám này vây xem ngu đần dân chúng xem thật kỹ một chút. Vương gia chịu chết, vẫn như cũ duy trì cao quý, chẳng qua là khi không thể thở nổi thời điểm, khủng hoảng cảm giác vô hạn phóng to. Hắn muốn sống, thật rất muốn sống lấy. Bộ mặt bắt đầu biến đến đỏ bừng, cổ nổi gân xanh, Lâm Phàm tùy thời làm tốt ra tay chuẩn bị. Chỉ cần lụa trắng bị dãy giụa đứt gãy, hắn liền một đao chém tới, đem Ninh Vương đầu giữa trời chém xuống. Sau một hồi, Ninh Vương lè lưỡi, chết thấu thấu, Lương cô nương, đại thù đến báo, các ngươi cũng nên tự lo cuộc đời của mình. Hắn nhìn về phía một bên, toàn thân run rẩy Lương cô nương, biết nàng hết sức phấn khởi. Đối nàng, đối còn sống Lương gia chi người mà nói, có thể tận mắt thấy Ninh Vương cái chết, sợ là khó có thể tưởng tượng sự tình. Đa tạ đại nhân, Lương Thi trong lòng hiểu rõ, không phải Lâm Phàm thật muốn đối phó Ninh Vương, thật không ai có thể đối phó. Nàng cũng biết chuyện này cũng không đều là chuyện tốt, đây là muốn đắc tội rất nhiều người. Không cần đa tạ, tuần sát viện chức trách chính là giữ gìn công đạo. Lâm Phàm nói ra, Lương cô nương không nghĩ tới rời đi tuần sát viện. Nàng tại đây bên trong cho tuần sát sứ nấu cơm liền rất vui vẻ. Coi như rời đi, nàng cũng không biết có thể đi nơi nào. Thiên hạ mặc dù lớn, có thể là thật không biết đi đâu. Đại nhân, ta muốn lưu ở tuần sát viện cho đoàn người nấu cơm. Thủ nghệ của ta rất tốt, lưu lại ta đi, Lương Thi nói ra. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, cảm giác có khả năng. Lương cô nương tay nghề thật rất không tệ. Các tuần sát sứ ban đầu liền muốn ăn cơm. Tốt, vậy liền ở lại đây đi. Vương gia sự tình triệt để cáo từ một giai đoạn. Hành hình hiện trường có người cho bọn hắn nhặt xác. Dân chúng liền như là đang nằm mơ. Mãi đến tận mắt thấy Ninh Vương chết thảm, vẫn như cũ cảm giác giống như là nằm mơ. Này đặc nương liền chết. Quá nhanh, không có bất kỳ cái gì nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Thật giống như chết không phải một vị vương gia, mà là một vị không có bất kỳ cái gì thân phận địa vị phổ thông bách tính. Theo chuyện này cáo rơi, Yến Thành dân chúng khi nhàn hạ đề tài câu chuyện liền là Ninh Vương. Mấy ngày sau, thiên hạ chấn động, rất nhiều người đều theo thiên cơ các biết được. Tuần quốc sứ Lâm Phàm thật giết Ninh Vương, vẫn là tại cửa chợ bán thức ăn vô số dân chúng vây xem tình huống dưới. Coi như những cái kia giang hồ cao thủ cũng có chút chấn động. Ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Viên Thắng nhìn xem nội dung, nắm chặt trong tay Long Thứ Chi Thương. Hắn thật chính là vì công đạo, liền hoàng tộc cũng dám giết. Đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất, tất nhiên là Lâm Phàm. Mà hắn trong khoảng thời gian này, cũng làm rất thật tốt sự tình. Vị lão nãi nãi về nhà cũng không coi là, nhưng hắn cũng đã trải qua mấy lần giang hồ hiểm ác. Lòng người không cổ, lại bị lừa điểm ngân lượng. Giang hồ rất nhiều đại phái đều chú ý tới Lâm Phàm. Tuy nói trước kia cũng có chú ý tới, thế nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Bây giờ Lâm Phàm to gan lớn mật, cùng triều đình duy trì, để bọn hắn cảm giác cái này người có điểm gì là lạ. Tựa như là triều đình vì đối phó giang hồ, đã đem hy vọng ký thác ở trên người hắn giống như. Thiết Huyết Minh, này người gần nhất đầu ngọn gió hết sức thịnh a. Đoạn trước thời gian ngươi cùng hắn chạm mặt, cảm giác cái này người như thế nào? Nói chuyện vị này bất ngờ liền là Thiết Huyết Minh giáo chủ. Toàn thân tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, liếc mắt liền có thể nhìn ra đối phương là vị cao thủ. hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ. Hoàng Cực Thiên nói, là cái nhân vật, tuy nói tuổi trẻ, nhưng rất có thủ đoạn, dũng khí càng là ta chưa từng thấy qua lớn. Giáo chủ kinh ngạc nhìn xem Hoàng Cực Thiên, sau đó cười nói, có thể có được ngươi cao như thế đánh giá người, cũng không có mấy cái. Ăn ngay nói thật, nếu như hắn không phải người của triều đình, thật đúng là muốn theo hắn kết bạn một phiên. Hoàng Cực Thiên nói ra, giáo chủ nhìn xem Hoàng Cực Thiên, khá lắm, ít nhất hắn chưa từng có nhìn qua như vậy chủ động Hoàng Cực Thiên. Vậy mà khiến cho hắn có muốn làm quen ý nghĩ, xem ra có cơ hội phải ngay mặt nhìn một chút này người đến cùng có gì mị lực. Nhưng bây giờ không được, gần nhất Thiết Huyết Minh gặp đối thủ, đã từng bị bọn hắn đuổi đi năm tiên giáo quay đầu trở lại. Đối Thiết Huyết Minh phát khởi công kích, này đáng chết năm tiên giáo phiền phức vô cùng. Hoàng cung, lão nô đã gặp hắn, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tu vi phương diện, lão nô tạm thời không có nhìn thấu, hắn có thủ đoạn ẩn giấu, nhưng căn cứ lão nô diệt người hiểu biết tới nói, hắn là đáng giá tín nhiệm. Lữ Nham đối Lâm Phàm đánh giá cực cao. Hồng Vũ nói, người có thể xem trọng người, cái kia tất nhiên là tốt. Chẳng qua là chậm gần nhất phiền a. Lữ Nham liếc mắt nhìn Hồng Vũ, người có thể không phiền nha. Dù sao Lâm Phàm giết là một vị vương gia, lực ảnh hưởng còn là rất lớn. Thánh thượng, lão nô đi Yến Thành thời điểm gặp Tổng viện Giang Hải Thiên 6 vị thiên cấp tuần sát sứ. Bọn hắn muốn đem Ninh Vương cứu ra mang về đô thành, bị tiểu tử kia theo tuần sát viện bên trong đánh ra. Về sau hắn cùng Tổng viện quan hệ có thể hảo bất khởi lai a. Lữ Nham nghĩ đến mấy vị kia thiên cấp tuần sát sứ, liền có chút muốn cười. Đều là chút lão du điều, lại bị người đánh thê thảm như thế. Hắn cũng phát hiện Thánh thượng xem trọng Lâm Tuần quốc sứ, không theo sáo lộ ra bài. Bất kỳ người nào gặp được loại chuyện này, cãi nhau là nhất định không thể miễn. Thế nhưng động thủ đem người đánh đi ra, có lẽ ngoại trừ Lâm Phàm, không ai có thể làm được chuyện như vậy. Hồng Vũ khoát tay nói, những năm gần đây Tổng viện bên kia trôi qua quá an nhàn. Nghĩ đến tranh quyền, càng đem chậm một ít lời ném sau ót, có thể cho bọn hắn lộ ra chút lời. Nếu như không thể có bất cứ tác dụng gì, có thể lui ra tới, đem vị trí lưu cho người tài ba. Lữ Nham biết đây là Thánh thượng muốn gõ Tổng viện đám người kia. Lữ Nham suy nghĩ một chút nói, Tổng trong nội viện có vài người cùng Ninh Vương đi rất gần, có hay không cần muốn đối phó mấy cái, giết gà dọa khỉ. Hồng Vũ nói, không cần thiết, người cũng đã chết rồi, đi gần lại có thể thế nào, vẫn là cho Tổng viện chừa chút cao thủ đi. Lữ Nham gật gật đầu, Tổng viện cao thủ có không ít, bằng không cũng không có khả năng dám nói cùng giang hồ chống lại. Chẳng qua là đám người kia tọa trấn Tổng viện, hết sức ít đi ra ngoài chạy, đối đãi giang hồ thủ đoạn cũng hết sức nhu hòa, giống như không muốn đắc tội quá sâu giống như. Bọn hắn là sợ giang hồ sao? Ngược lại cũng không phải sợ, đều là nghĩ cho mình lưu đầu đường lui mà thôi. Đám người kia rất thông minh, biết gần vua như gần cọp, người nào cũng không biết lúc nào sẽ bị Thánh thượng từ bỏ, từ đó lưu lạc giang hồ. Nếu như đem trong giang hồ đám người kia cho đắc tội, chờ đến lúc đó hai phía đều không hợp nhau, sợ là không có tốt xuống chàng. Lữ Nham có thể nhìn ra, Thánh thượng tự nhiên có thể nhìn ra. Yến Thành, cuối cùng giải quyết cái phiền toái này. Lâm Phàm cười, tâm tình rất vui thích. Hắn không phải dùng thủ đoạn bạo lực đánh nổ Ninh Vương, mà là dùng lý phục người, dùng chứng theo nói chuyện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mau bệnh, liền là như thế ưu tú. Dương Côn nói, tiếp xuống ngươi nghĩ làm những chuyện gì? Lâm Phàm cười nói, chuẩn bị kỹ càng tốt chỉnh đốn một chút Yến Thành, dùng Yến Thành vì điểm thí nghiệm, nhìn một chút tình huống như thế nào. Cái gì điểm thí nghiệm? Hắn thấy Lâm Phàm nụ cười, trong nháy mắt phảng phất là tựa như nghĩ tới điều gì. Hắn nghĩ sự tình, tuyệt đối không phải cái gì tốt sự tình. Lâm Phàm nói, giải quyết Ninh Vương, chúng ta liền phải đem ánh mắt nhìn về phía giang hồ. Yến Thành thuộc về Đại Thành, mỗi ngày đi ngang qua giang hồ nhân sĩ rất nhiều. Ta chuẩn bị ở cửa thành làm đăng ký. Bất luận cái gì giang hồ nhân sĩ đều phải tại cửa ra vào đăng ký mới có thể đi vào thành. Nhất định phải làm đến kỹ càng. Có môn phái nhất định phải đăng ký môn phái. Hơn nữa còn phải xem này vào thành giang hồ nhân sĩ là hạng người gì. Nếu là tà ma ngoại đạo trực tiếp bắt lại. Dương Côn kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại là chuyện như vậy. Đăng ký. Đây là cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua. Mà lại, nếu như là tà ma ngoại đạo còn muốn đem người ta bắt lại. Cái này, thật có thể được không? Dương Côn cảm giác việc này độ khó rất cao. Hẳn là không dễ dàng như vậy đi. Lâm Phàm nhìn ra Dương ca nghi hoặc, cười nói, thử trước một chút xem. Một phần vạn hiệu quả không tệ đây. Bây giờ không có chuyện gì phát sinh. Khẳng định là nhàn không có chuyện làm. Tìm một ít chuyện làm một chút là rất không tệ. Mà lại loại biện pháp này. Có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Thế nhưng đối Lâm Phàm tới nói. Đây đều là chỗ tốt. Có thể cam đoan Yến Thành an toàn. Liền là dễ dàng đắc tội giang hồ nhân sĩ. Nhưng nếu như đắc tội cao thủ. Vậy coi như thật sướng rồi. Đã rất lâu không mạnh mẽ lên. Mấy ngày sau. Yến Thành dòng người còn là rất lớn. Cửa thành, dân chúng ra ra vào vào rất là náo nhiệt. Cũng có giang hồ nhân sĩ nghĩ đến vào thành. Đến thành đi vào trong đi nhìn một chút. Hoặc là đi trong tửu lâu làm điểm mỹ vị. Nhét đầy cái bao tử. Các ngươi chơi cái gì? Một vị cõng kiếm thanh niên bị ngăn lại. Lập tức có chút khó chịu. Cảm giác mình nhận lấy kỳ thị. Chung quanh nhiều người như vậy vào thành. Không ngăn bọn hắn. Bằng cái gì ngăn đón ta? Chung quanh bách tính dừng bước lại đứng xem. Gần nhất rất nhiều kinh bạo sự tình đều phát sinh ở Yến Thành. Thân là nơi này bách tính thật sự là hạnh phúc. Ít nhất hiện tại cảm giác hạnh phúc so trước kia muốn tốt rất nhiều đây. Chính ngươi xem cái này. Người giữ cửa chỉ trên vách tường bố cáo. Nếu như không phải dừng lại. Thật đúng là không thế nào có thể chú ý tới. Đeo kiếm nam tử nhìn xem bố cáo. Vừa xem một bên đọc, nhưng phàm sau này giang hồ nhân sĩ muốn đi vào Yến Thành, đều cần đăng ký báo cáo chuẩn bị. Không sai, chính là muốn đăng ký. Người muốn vào thành liền phải đăng ký. Người giữ cửa nói ra, hắn cũng là phụng mệnh làm việc. Hiện tại Yến Thành nói chuyện hữu dụng nhất liền là tuần sát viện. Những cái kia quan lão gia đều phải ngoan ngoãn làm việc. Nếu là làm chút cái gì chuyện xấu. Bị dân chúng bẩm báo tuần sát viện, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Đeo kiếm nam tử nói, địa phương khác không có những đồ chơi này. Các người Yến Thành bằng cái gì muốn đăng ký? Người giữ cửa nói, có muốn không ngươi đi cái khác thành trì? Đeo kiếm nam tử ánh mắt nhìn chăm chú lấy hắn. Người giữ cửa cũng ngẩng đầu cùng hắn nhìn nhau, nháy mắt mấy cái. Muốn làm gì? Một lát sau, Lưu Khánh, tuổi tác 30, cái nào môn phái, không môn không phái, tu luyện võ học, các ngươi đây là đăng ký vẫn là điều tra thân phận đâu. Đeo kiếm nam tử không thể nhịn được nữa, Yến Thành làm này loại đăng ký, kém chút khiến cho hắn tâm tính nổ tung. Mã Đức, phiền quá à, người giữ cửa buông tay nói, không làm rõ ràng, người liền không thể vào thành, hoặc là, người đổi lại thành trì. Đeo kiếm nam tử hít sâu một hơi, nhịn xuống, phải nhịn ở, nhưng hắn đã cảm nhận được trần trụi khiêu khích. Đây là Yến Thành tuần sát viện đối giang hồ nhân sĩ khiêu khích a. Uyên ương kiếm pháp, sau một hồi, Lưu Khánh cõng kiếm, hùng hùng hổ hổ tiến vào trong thành. Người giữ cửa nói, các vị, các ngươi cũng không cần ghi danh. Đây là Lâm Tuần Quốc sứ yêu cầu giang hồ nhân sĩ đăng ký. Nói không thể người nào đều đặt vào Yến Thành. Nhất định phải làm rõ ràng bọn họ là ai. Một phần vạn trong thành làm xảy ra chuyện đến. Cũng muốn bắt hắn. Này cũng là vì đại gia an toàn mới làm sự tình. Dân chúng vây xem nhóm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này a. Bọn hắn cảm giác loại biện pháp này thật sự không tệ. Liền phải nhường đám này giang hồ nhân sĩ thành thật một chút. Lúc này. Dương Côn từ bên ngoài trở về, hắn phát hiện hôm nay Yến Thành có điểm gì là lạ. Liền la vào thành giang hồ nhân sĩ, vẻ mặt đều có chút khó coi, tựa như là ăn cứt giống như. Lâm Phàm, bên ngoài có không ít giang hồ nhân sĩ đem ngươi mắng hết sức thảm a, Dương Côn vừa cười vừa nói. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, liền đăng ký loại chuyện nhỏ nhặt này, liền đem bọn hắn làm kinh. Dương Côn cười nói, ngươi là không biết, thành bên trong cũng không biết ở đâu ra một đám nhàm chán người. Xách cái ghế ngồi ở cửa thành, liền nhìn xem những cái kia đăng ký giang hồ nhân sĩ. Nghe bọn hắn tu luyện tuyệt học, sau đó kịch liệt thảo luận người nào lợi hại, người nào lợi hại hơn. Đơn giản đem đám kia giang hồ nhân sĩ xem như hầu tử nhìn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phàm cười, thật không nghĩ tới vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Giang hồ nhân sĩ cùng phổ thông bách tính kỳ thật cách rất gần. Nhưng phổ thông bách tính chỗ nào tiếp xúc võ học, cho nên nhìn thấy giang hồ nhân sĩ cần đăng ký, cả đám đều đầy hiếu kỳ tâm. Lâm Phàm theo kệ hàng bên trên lấy ra một bức bản đồ. Đây là Yến Thành thế lực chu quanh phân bộ. Bày ra địa đồ thời điểm, Thanh Sơn phái hết sức dễ thấy. Trực tiếp đem Thanh Sơn phái theo trên bản đồ chụp tới. Đều đã không có Thanh Sơn phái, cũng không cần phải xuất hiện ở đây. Luôn là khiến người ta cảm thấy là lạ. À, Yến Thành môn phái chung quanh không ít a. Kim Tiêu môn, Khoái Đao môn. Đây đều là môn phái nào? Chưa nghe nói qua, Lâm Phàm nói ra, Dương Côn nói, Kim Tiêu môn cùng Khoái Đao môn đều là tam lưu tiểu môn phái. Trước kia đều là Tiêu Cục lập nghiệp, sau này sáng lập môn phái, khắp nơi chiêu thu đệ tử, nhưng muốn trở thành Kim Tiêu môn cùng Khoái Đao môn đệ tử, cần giao nạp học phí, hẳn là vận tiêu quá nguy hiểm, kiếm tiền vừa mệt, cho nên muốn đến tuyển nhận đồ đệ. Dựa vào học phí kiếm tiền đi. Lâm Phàm sờ lên cằm. Cảm giác hai môn phái này hết sức thông minh. Bây giờ người bình thường nghĩ muốn học võ. Rất khó. Trừ phi gia nhập một cái nào đó môn phái. Huống hồ coi như gia nhập cũng chưa chắc có thể học được. Cái nào môn phái sẽ để cho ngươi sau khi đi vào. Liền đi tu luyện võ học. Cơ bản trước tiên ở môn phái làm việc vặt. Biểu hiện tốt mới có tư cách. Mà này Kim Tiêu môn cùng Khoái Đao môn tựa như là huấn luyện trường học. Chỉ cần ngươi giao tiền, liền có thể dạy ngươi. Đến mức học như thế nào, liền là xem riêng phần mình biểu hiện. Ngươi muốn hai môn phái này động thủ. Dương Côn thấy Lâm Phàm trầm tư bộ dáng, dự dám khẳng định muốn có chuyện phát sinh. Lâm Phàm nói, ta ra tay với bọn họ làm gì? Liền là muốn đi xem, cùng bọn hắn nói một chút. Để bọn hắn biết, khai tông lập phái không có vấn đề, nhưng đến tuân theo luật pháp, nếu như không nghe, cũng không cần phải tồn tại. Dương Côn khóe miệng co rút lấy, thật đúng là cảm tưởng, lại muốn nhường giang hồ môn phái tuân theo luật pháp. Cũng may đây là hai môn phái nhỏ, nếu như là những cái kia đại phái, sợ là muốn rút đao chém chết Lâm Phàm. Hắn biết Lâm Phàm là khó giữ bổn phận người, một việc bận rộn chơi. Khẳng định phải vội vàng một chuyện khác, không muốn để cho chính mình ngưng xuống. Đối với hai môn phái này, hắn hy vọng hai môn phái này môn chủ có thể thông minh một chút. Đừng vờ ngớ ngẩn, Lâm Phàm ý nghĩ rất đơn giản. Dùng Yến Thành làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán. Chỉnh đốn giang hồ những môn phái kia, trước đem môn phái sửa lại. Cái khác tán tu cái gì, đều tốt nói. Nhưng môn phái là trọng điểm chỉnh đốn điểm, không có dễ dàng như vậy. Liền nói này môn phái nho nhỏ, có lẽ tốt làm, thế nhưng đối mặt những cái kia cự vô phách môn phái. Hắn nghĩ để người ta thành thành thật thật, đó còn là đừng suy nghĩ. Bởi vậy hắn mới có thể cảm giác được phấn khởi, có thể bị cường giả đánh tơi bời. Đó là bao lớn hạnh phúc a. Khoái Đao môn, đã từng liền là Tiêu Cục. Chuyên môn cho người ta áp tiêu mà sống. Bất quá khi tiêu sư thật vô cùng mệt mỏi, kiếm tiền hết sức vất vả, cả ngày gió táp mưa sa, rất dễ dàng làm ý xấu thái. Có lúc vận tiêu thất bại, còn muốn giao cách xù bồi thường khoản. lại càng dễ tiếp vào muốn mạng tiêu, bị cuốn vào chuyện nguy hiểm bên trong. Bởi vậy, khoái đao tiêu cục cải biến vận động phương thức, tại bên ngoài xây dựng môn phái, khắp nơi chiêu thu đệ tử, thu lấy học phí các loại, cảm giác so vận tiêu còn muốn kiếm tiền, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Lúc này, Lâm Phàm xuất hiện tại khoái đao môn, tới học võ, thấy có người xa lạ xuất hiện, đứng tại khoái đao môn cổng một vị đệ tử vội vàng chạy tới. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười, chớ nhìn hắn là giữ cửa, kỳ thật xem như nhân viên chào hàng. Nếu như có thể đưa vào một tên đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít có thể lấy chút chỗ tốt. Người không biết ta bộ quần áo này. Lâm Phàm luôn cảm giác hiện tại người đối tuần sát sứ trang phục không có quá sâu nhận biết. Như thế có đặc sắc quần áo, không cần nghĩ, liền biết là người nào tới a. Người là, này vị đệ tử có chút mộng. Hắn nhìn xem Lâm Phàm quần áo trên người suy nghĩ thật lâu. Sửng sốt không nghĩ hiểu rõ đến cùng là ai. Tuần sát sứ, chấm ngoặc kép, Lâm Phàm tức giận nói. Nghe được là tuần sát sứ, tên đệ tử này hoàn toàn tỉnh ngộ. Nghe nói gần nhất tuần sát viện hết sức hung hăng càn quấy. Hắn không dám có bất kỳ càn rỡ nào. Đàng hoàng nói, xin hỏi, có việc, để cho các ngươi môn chủ ra tới thấy ta. Lâm Phàm nói ra, há, a, nha, này vị đệ tử vội vàng hướng phía bên trong chạy đi. Vừa chạy vừa kêu lấy, môn chủ, việc lớn không tốt, tuần sát sứ đánh đến tận cửa. Đứng tại cửa ra vào chờ đợi Lâm Phàm nhíu mày, ai nói ta muốn đánh, thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Lập tức, khoái đao môn nội bộ kêu loạn thành một đoàn. Ai dám tới khoái đao môn càn rỡ? Một đạo tiếng giống giận dữ bùng nổ. Một vị tráng hán cầm trong tay khảm đao, mang theo môn đồ vội vàng tới. Làm xem tới cửa đạo thân ảnh kia thời điểm, nổi giận khoái đao môn môn chủ sắc mặt kịch biến. Nhanh lên đem đao đưa cho một bên đệ tử. Tay cầm che mặt, buông tay xuống, lập tức vẻ mặt tươi cười. Lâm Tuần quốc sứ. Chấm ngoặc kép, khoái đao môn khoảng cách Yến Thành rất gần. Trước mấy ngày xem Ninh Vương treo cổ tự tử thời điểm, hắn ngay tại hiện trường, bị hù lợi hại. Liền Vương gia cũng dám giết. Này Yến Thành tuần sát viện thật muốn nghịch thiên a. Người biết ta, Lâm Tuần quốc sứ đại danh ai có thể không biết. Không biết Tuần quốc sứ tới ta này nhỏ tiểu môn phái có chuyện gì. Có phải hay không ta này khoái đao môn không nên tồn tại. Chỉ cần Lâm Tuần quốc sứ một câu, ta lập tức tại chỗ giải tán. Chung quanh đệ tử choáng váng. Này vẫn là bọn hắn nhận biết tính tình nóng nảy môn chủ sao? Làm sao mặt đối người trước mắt này trở nên như thế thuận theo, ôn hòa? Nếu như có thể đối bọn hắn có này 1/10, bọn hắn cũng là thỏa mãn. Lâm Phàm nhìn đối phương, khá lắm, ta không nói gì, ngươi liền đem ý nghĩ nghĩ tốt tốt. Liền giải tán khoái đao môn đều muốn lấy được. Ai nha, há có thể nhường Tuần quốc sứ đợi tại cửa ra vào. Tranh thủ thời gian mời vào bên trong. Môn chủ nhiệt tình mời Lâm Phàm. Lâm Phàm tới thời điểm, nghĩ đến rất nói nhiều. Nhưng bây giờ, hắn không lời nào để nói. Bị đối phương chỉnh không biết như thế nào mở miệng. Trong sảnh, môn chủ bận rộn, xin mời ngồi, thượng hạng trà. Liền thuộc hắn chủ vị, đều để cho Lâm Phàm, còn hắn thì ngồi đàng hoàng ở một bên, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Hàn môn chủ, chớ khẩn trương, ta tới không có ý tứ gì khác. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Hàn Thông nói, hiểu rõ, hiểu rõ. Lâm Tuần quốc sứ, chúng ta nơi này đều là đàng hoàng an phận người, ta này mở cửa thu đồ đệ thu đều là người đứng đắn. Mà lại xưa nay không làm loạn. Này nếu là đệ tử nào phạm tội, trực tiếp nói với ta, ta lập tức đem người bắt tới. Hắn là thật sợ. Trước mắt vị này chính là ngoan nhân a. Ở đâu là hắn này nho nhỏ khoái đao môn có thể khiêu chiến. Lâm Phàm nghe Hàn Thông nói những lời này, tuy nói là lần đầu gặp gỡ, nhưng hắn chỉ muốn nói, nhìn một chút người ta giác ngộ, người ta thái độ, người nào nghe được không vui, coi như có chút vấn đề, gặp được loại thái độ này, đó cũng là có thể tha thứ. Hàn môn chủ chớ khẩn trương. Không có chuyện gì. Nhàn tới đảo nhìn địa đồ. Phát hiện Yến Thành phụ cận có khoái đao môn. Liền đến xem. Không phải không cho các ngươi khoái đao môn tồn tại. Liền là nghĩ căn dặn Hàn môn chủ một tiếng. Quản lý tốt trong tay đệ tử. Dù sao đều là Hồng Vũ con dân. Cần tuân theo luật pháp. Chớ có ỷ vào một chút bản sự. Làm chút chuyện phạm pháp. Lâm Phàm nhẹ nói lấy. Hàn môn chủ đột nhiên nghiêm túc. Lâm Tuần quốc sư yên tâm. Ta chỗ này đệ tử đều là người thành thật. Luyện võ chính là vì cường thân kiện thể. Tuyệt đối không thể tài giỏi chuyện phạm pháp. Nhưng phàm có cùng một chỗ. Không cần Lâm Tuần quốc sư động thủ. Ta trực tiếp kết hắn. Vậy thì tốt. Lâm Phàm hài lòng gật gật đầu. Hàn Thông nói tiếp. Chuyện ta sau cũng làm người ta đi mua sắm luật pháp điển tịch. Mỗi ngày bài tập buổi sớm liền để các đệ tử lưng đọc luật pháp. Để bọn hắn biết pháp hiểu pháp. Không thể phạm pháp. Tại ngoại tình đến lấy mạnh hiếp yếu người. Ta cũng sẽ để bọn hắn xuất ra khoái đao môn tinh khí thần. Rút đao tương trợ. Lâm Phàm đứng dậy. Vỗ bờ vai của hắn. Rất là hài lòng gật đầu. Rất tốt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.